Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 727, trưởng lão điện. Hùng Phi cõng Thạch Hạo một đường chạy chậm tiến vào trưởng lão điện. Trưởng lão điện bên trong đã ngồi đầy trưởng lão, Hun Đúc ngồi cao thượng thủ vị trí, lão quỷ thật chặt đi theo Thạch Hạo, dù sao là đại ca mệnh lệnh. Chỉ cần Thạch Hạo đi nơi đó liền theo đi nơi đó tốt. Bổ Thiên các đám này trưởng lão, lão quỷ là không có chút nào sợ. Cũng lẫn nhau đánh qua bao nhiêu năm quan hệ. Đừng nói là trưởng lão, chính là các chủ gia cũng không làm gì được lão quỷ. Cũng chính là cái kia dây hồ lô tế linh có thể đối lão quỷ tạo thành một chút phiền toái. Một đám trưởng lão khẩn trương nhìn chăm chú vào lão quỷ. Cái này thế nhưng là Bổ Thiên Các cho tới nay trong lòng thống khổ a. Mỗi qua mấy trăm năm sẽ xuất hiện huyết tinh sự kiện linh dị. Mặc dù một mực bị đè xuống, mặc dù thoáng qua một cái đến liền không ai nguyện ý nhớ tới. Nhưng là bây giờ dù sao lại xuất hiện, không thể không đi đối mặt a. Hun Đúc ôn hòa nhìn xem nằm sấp trên người Hùng Phi Thạch Hạo. Ngươi bây giờ có thể xuống tới. Không cần sợ hãi cái kia lão quỷ, nhóm chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cái kia lão quỷ là không dám càn rỡ. Thạch Hạo hồ nghi nhìn Hun Đúc một chút, nửa tin nửa ngờ từ trên thân Hùng Phi nhảy xuống tới. Các ngươi nhất định phải hàng yêu trừ ma a, không phải vậy nhường cái lão quỷ này một mực đi theo. Ta nhưng không có biện pháp đi ngủ a. Một tên lão ẩu cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo, bấm ngón tay tính toán một cái nói, hẳn là Bách Đoạn Sơn Mạch muốn mở, không phải vậy cái lão quỷ này sẽ không xuất hiện, tiểu mập mạp ngươi không cần sợ, lại ngươi trước khi chết hắn sẽ không đối ngươi có ác ý, a. Lão nãi nãi, cái gì gọi là ta trước khi chết hắn sẽ không đối ta có ác ý? Ta còn có rất nhiều đại sự không có làm xong là không thể chết nha. Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên. Một mặt ngốc manh nói. Lão ẩu nghiêm túc nói ra. Hắn đi theo ngươi. Chính là tuyển ngươi làm hắn lấy kiếm. Ngươi theo Bách Đoạn Sơn Mạch trở về trước đó là không có việc gì. Ngươi nếu là theo Bách Đoạn Sơn Mạch tìm được bội kiếm của hắn. Đó chính là hoàn thành đối với hắn lời hứa. Nếu là ngươi không có tìm được bội kiếm của hắn, hắn liền sẽ nổi giận. Kiếm sĩ giận dữ máu phun ra năm bước a, đến lúc đó lại phải có số lớn thiên tài vẫn lạc. Ta che trời, cái này cùng ta có quan hệ gì? Hắn vì cái gì tìm tới ta? Thạch Hạo thở phì phò chạy đến lão quỷ trước mặt, bắt lấy lão quỷ mặt chính là một trận lay động. Này này! Ngươi nói cho ta vì cái gì tìm tới ta? Chúng ta lại không biết, lại không có thù oán, ngươi liền không thể biến thành người khác a? Lão quỷ một trận nhe răng nhếch miệng, nỗi khổ trong lòng thật muốn nói hết ra a, thế nhưng là không thể nói a. Lão quỷ đen ngòm con mắt nhìn qua nóc phòng, đang nỗ lực tổ chức tiếng nói, nghĩ đến làm như thế nào lừa dối Thạch Hạo. Không đợi lão quỷ tổ chức tốt tiếng nói, một đám lão trương liền đã bị hù không được. Nhìn xem Thạch Hạo đối lão quỷ động thủ bộ dáng, cái này hùng hài tử nơi nào có một điểm sợ hãi lão quỷ dáng vẻ a. Ngược lại nhìn lão quỷ có chút sợ hãi hắn, đây là cái gì tình huống a? Ta không có mắt mờ nhìn lầm đi, cái này tiểu mập mạp vậy mà to gan như vậy. Cũng dám đối lão quỷ động thủ động cước, liền không sợ ra quỷ một cái giết chết hắn. Anh hùng gia thiếu niên a, chỉ xem cái này tiểu mập mạp khí phách can đảm cũng không phải là phàm nhân a. Tiểu mập mạp ngươi mau tới đây, nếu là ngươi bất tử lão phu liền thu ngươi làm đồ. Uy, ngươi dựa vào cái gì thu tiểu mập mạp? Ngươi hình thể liền không thích hợp bồi dưỡng tiểu mập mạp. Phải ta mập như vậy mới thích hợp bồi dưỡng hắn. Tiểu mập mạp ngươi nhập môn hạ của ta. Ta truyền thụ cho ngươi béo lên 18 loại tuyệt kỹ. Một đám trưởng lão rất nhanh liền sai lệch tầng. nhao nhao hứa hẹn nếu là Thạch Hạo bất tử, liền muốn thu Thạch Hạo là môn hạ đệ tử. Thạch Hạo lại hoàn toàn không có nghe vào trong lỗ tai, như cũ tại cùng lão quỷ vật lộn. Đông đông đông, hun đúc gặp các vị trưởng lão lạc đề, dùng sức gõ bàn một cái nói với Thạch Hạo: "Tiểu mập mạp, ngươi qua đây, ngươi bây giờ làm sao đối phó lão quỷ đô là không có. Thân thể của hắn căn bản là không có cách phá hủy. Ngươi vẫn là đến đây đi, chúng ta nói một chút chính sự." Thạch Hạo tại lão quỷ trên đầu trùng điệp gõ một quyền, tức giận theo lão quỷ trên thân nhảy xuống dưới. "Lão gia gia, ngươi nói đi, ta cũng nghe ra đây." "Đã cái lão quỷ này tuyển định ngươi, vậy liền đưa ngươi tăng thêm tiến vào Bách Đoạn Sơn danh sách đi. Ngươi đi Bách Đoạn Sơn phải cẩn thận tìm kiếm lão quỷ bội kiếm. Tìm không thấy bội kiếm ngươi cho dù trở về cũng khó thoát khỏi cái chết." Hôn đúc trưởng lão vẻ mặt thành thật nói. Thạch Hạo nghiêng đầu một cái: "Kia Bách Đoạn Sơn là cái gì địa phương? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Nơi đó rất nguy hiểm a. Còn có lão quỷ bội kiếm là cái dạng gì? Làm như thế nào tìm?" Thạch Hạo hóa thân vấn đề bảo bảo, trong nháy mắt hỏi một đống vấn đề. Hun đúc trưởng lão nguyên bản nghiêm túc mặt lập tức sụ xuống, hít sâu hai cái rồi nói ra: "Bách Đoạn Sơn đã từng là một cái 10 điểm kinh khủng địa phương. Vô số cao thủ ở nơi đó vẫn lạc. Vị này lão quỷ đã từng cũng là cao thủ tuyệt thế tới. Kết quả tại Bách Đoạn Sơn bị hắn kẻ thù cho một kích mất mạng. Ngươi đáng xem đính cắm kiếm, chính là hắn kẻ thù bội kiếm." Thạch Hạo nghe sắc mặt kịch biến, thật nhanh thối lui đến lão quỷ sau lưng, hướng về phía hun đúc dùng lực lay động đầu: "Ta không đi, ta không đi Bách Đoạn Sơn. Nguy hiểm như vậy địa phương đi khẳng định chết. Chỉ cần không đi Bách Đoạn Sơn, lão quỷ liền sẽ không giết chết ta." Lão quỷ một mặt u oán nghiêng đầu sang chỗ khác, ai oán nhãn thần nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng tự nhủ: "Ta căn bản cũng không dám giết chết ngươi a. Ngươi có như vậy cường đại trưởng bối tại, cái thế giới này liền không có người có dũng khí gây bất lợi cho ngươi có được hay không?" Hun đúc nhìn xem Thạch Hạo sợ chết không sợ quỷ dáng vẻ, chính là một trận tâm tắc. Như thế Kỳ Hoa to gan hùng hài tử. "A, Kỳ Hoa, lớn mật, hùng hài tử, hẳn là cái này tiểu bàn bóng chính là trong truyền thuyết cái kia bú sữa em bé." "Ba tương đương." Hun đúc trọng trọng vỗ bàn một cái, đối Thạch Hạo cao giọng quát: "Bách Đoạn Sơn ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không phải do ngươi, không đi không đến liền không đi, ngươi đánh chết ta đều không đi." Thạch Hạo trốn ở lão quỷ phía sau, dùng lực nói: "Không đi." Hun đúc cười lạnh, thả ra một phù văn đem Thạch Hạo bao phủ: "Bú sữa em bé, ngươi nếu là đi Bách Đoạn Sơn coi như ngươi lấy công bù qua. Không so đo trước ngươi làm ra sự tình, nếu là ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Hun đúc đang lừa gạt Thạch Hạo, Thạch Hạo lại nhất thời ngẩn ra mắt, không nghĩ tới đột nhiên như vậy liền bị phát hiện, trong lúc nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng nhăn nhó: "Ê a, ngươi làm sao lại có thể phát hiện đâu? Ta trước đó xem những cái kia bảo cốt chôn ở trong đất quái đáng tiếc, cho nên liền giúp bọn chúng lại thấy ánh mặt trời a. Còn có Lăng Tiêu Hoa, ta xem lại không ăn liền muốn khô héo, cho nên đành phải cố mà làm ăn nó đi." Thạch Hạo nhẹ giọng giải thích. Trưởng lão điện bên trong một trận ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tất cả trưởng lão cũng vỡ tổ, từng cái đứng dậy ly khai chỗ ngồi, gần cự ly quan sát lên Thạch Hạo tới. "Đây chính là cái kia bú sữa em bé a. Quả nhiên là một bầu trời lớn lá gan, về sau tuyệt đối có đại thành tựu. Tiểu hài tử chính là tinh nghịch một chút, chỉ cần chân thật dẫn đạo về sau tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện sai. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.